ngươi sẽ là một cánh tay trọn đời của ta. Bách Lý Lạc Vân rất nghiêm túc gật đầu, động tác hắn rất thong thả, từ từ gập lại tờ giấy trắng, gấp rất cẩn thận, trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, phong ba không lay chuyển. Nhưng ánh mắt của hắn cũng đã rực cháy, gần như chỉ trong nháy mắt, trong tâm Bách Lý Lạc Vân đã có một mục tiêu, đã có kế hoạch, nhưng hắn không nói, hắn chỉ phải làm. Trước khi kế hoạch hoàn thành, đây chỉ là mấy câu nói mà thôi, không có gì để nói, cho dù nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Trong vòng 2 tháng, dì ết chết 50 người, thời gian cũng tương đối gấp gáp. Bách Lý Lạc Vân cẩn thận cất tờ giấy vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn Quân Khương Lâm, khẽ cười. Ta đi đây, càng nhanh càng tốt. Quân Khương Lâm mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi sẽ làm được. Cách chương.